Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 250 quyền thần Ngao Ngọc uy phong, một kích diệt môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch độc lữ hành bây giờ mỗi một ngày vào chiều, đối với đa phần quan viên đều là tra tấn, đây là thời khắc trước nay chưa từng có của Đại Chu, trên triều ngồi hai hoàng đế, trừ phi những người đã chọn phe kia, bất kỳ người nào muốn mở miệng đều phải cân nhắc ta mở miệng nói, sẽ cho người ấn tượng gì? Là đứng bên hoàng đế, hay là đứng bên thái thượng hoàng? Mỗi người đều cẩn thận từng ly từng tí, e sợ chính mình trở thành pháo hôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, bình thường vào chiều, rất nhiều quan viên quen biết hay không quen biết đều cười cười nói nói, nhưng hôm nay lại là bộ mặt nghiêm túc. Kỳ thật rất nhiều quan viên không muốn vào chiều, hận không thể cáo ốm ở nhà. Nhưng trừ phi ngươi cấp lục bộ chủ quan trở lên, nếu không muốn cáo bệnh ở nhà cũng không có tư cách. Nộ Lãng Hầu khỏe, nhìn thấy Ngao Ngọc đi vào, một đám người nhao nhao đi lên chào hỏi, thần sắc thân mật. Những người này đều đã biểu thị chọn phe, hôm qua đã tranh luận với phái chủ hòa kia, bọn họ đương nhiên sẽ tới nịnh nọt Ngao Ngọc bởi vì đây chính là đệ nhất quyền thần tương lai đó. Ngao Ngọc cũng hưởng thụ đủ đãi ngộ cấp đại lão, vào chiều sẽ có người vấn an, mặc dù hắn vẻn vẹn chỉ là một ngũ phẩm nội các viên ngoại lang, nói cho đúng là thư ký thủ tướng Ngô Trực đại nhân, nhưng người nào không biết vị Nộ Lãng Hầu trẻ tuổi này là đệ nhất tâm phúc của Thái Thượng Hoàng. Ngao Ngọc cũng phi thường thân mật, lần lượt chắp tay vấn an, mặc kệ quen biết hay không quen biết, đều lên nắm chặt cánh tay của đối phương, một bộ dạng chi kỳ hảo hữu, biểu thị ta rất coi trọng ngươi, ta đã nhớ kỹ ngươi. Chào hỏi qua một vòng, Vân Trung Hạc đi tới trước lại bộ thượng thư nói. Thiên quan khỏe, lại bộ thượng thư từ thiên phóng thân thiết nắm chặt tay Ngao Ngọc nói. Nộ Lãng Hầu khỏe, ngươi gọi lão phu như vậy, chẳng phải là khách khí sao? Vân Trung Hạc nói, từ ông tốt, trước đó là Ngao Ngọc bắt lấy tay những quan viên kia, biểu thị thân mật, hiện tại đến phiên hắn bị đại lão bắt lấy cánh tay, chuyển đổi này vô cùng tự nhiên. Tiếp theo, Vân Trung Hạc lại khom xuống với Thủ tướng Ngô Trực nói. Ngô tướng khỏe, Ngao Ngọc ngươi khỏe chứ? Thủ tướng đại nhân gọi thẳng tên hắn, dù sao trên danh nghĩa Ngao Ngọc là thư ký của lão. Chu Xu mật sứ, ngài khỏe. Vân Trung Hạc lại hành lễ với một đại lão khác. Người này chính là Đại Chu Đế quốc Tả Xu mật phó sứ Chu Liên Công Tước, nói đến người này và Vân Trung Hạc rất có duyên phận. Lúc Nam Cảnh mưu phản, liên lụy đến Ngao Tâm, Ngao Ngọc toàn tộc bị tóm vào kinh, vị Chu Liên Công Tước này chính là Khâm Sai đại thần, chính lão tự mình bắt cả nhà Ngao Ngọc. Nhưng trên đường Ngao Ngọc khẩn cấp cầu kiến vị Chu Liên Công Tước này, đồng thời xin Chu Liên Công Tước truyền cáo cho hoàng đế, Ngao Ngọc có kế sách lắng lại Nam Cảnh phản loạn. Lúc ấy Chu Liên Công Tước hoàn toàn có thể không nhận chuyện này, nhưng lão vẫn ra roi thúc ngựa, đưa Ngao Ngọc đi gặp hoàng đế. Vì chuyện này, Vân Trung Hạc kính trọng nhân phẩm vị Chu Liên Công Tước này. Sau đó, vị Chu Liên Công Tước này đi Tây Cảnh đảm nhiệm trấn Tây Đại Đô Đốc chuẩn bị chống cự Đại Tây Đế Quốc khả năng xâm lấn, dù sao lúc ấy Đại Chu Đế Quốc nhìn như khói lửa sắp nổi lên bốn phía. Kết quả Nam Cảnh phản loạn rất nhanh bị lắng lại, nhưng Chu Liên Công Tước vẫn ở tại Tây Cảnh. 4 tháng trước, Đại Tây Đế Quốc Thái Tử Lý Trụ xuất lĩnh 300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 000 đại quân tiến đánh Nhu Lan Quốc, kết quả bị một mồi lửa cháy sạch Tây Cảnh, triệt để gối cao không còn lo. Làm Xu mật viện phó sứ Chu Liên Công Tước đương nhiên muốn trở về triều, đến tận đây lão cũng trở thành trụ cột muốn Thái Thượng Hoàng hoàn chính. Nhưng cũng có một tin tức không tốt lắm, đó chính là Ngao Động cha của Ngao Minh tấn thăng. Ngao Động người này lãnh khốc sắc bén, mặc dù không hiền hách bằng Ngao Tâm, mà hai huynh đệ lại không hợp nhau, trước đó đảm nhiệm Tây Khang hành tỉnh đề đốc rất nhiều năm, vốn muốn tấn thăng cũng không quá dễ dàng. Nhưng vì Ngao Tâm cùng Ngao Ngọc triệt để đắc tội hoàng đế, nên trước đó hoàng đế đã sắc phong Nộ Lãng Hầu tước vị cho Ngao Động. Chu Liên Công Tước rời Tây Cảnh xong, triều đình cần sắc phong một tân đô đốc, bởi vì hoàng đế ưu ái, cho nên Ngao Động trở thành trấn Tây đô đốc mới. Là đô đốc không phải đại đô đốc, Chu Liên Công Tước rời đi, trấn Tây đô đốc phủ liền coi như một cấp bậc. Nhưng bây giờ Ngao Động cũng coi là đệ nhất tướng quân tại Tây Cảnh, xem như tăng lên một cấp. Thủ tướng Ngô Trực nói, từ công, trong khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện, rất nhiều vị trí đã trống không kịp bổ khuyết. Hai vị trí đại lý tự khanh, ngự sử trung thừa cực kỳ trọng yếu, ngươi làm lại bộ thiên quan, trong lòng đã có nhân tuyển chưa? Lại bộ thượng thư từ thiên phóng cười nói. Nộ Lãng Hầu, ngươi có nhân tuyển chưa? Vân Trung Hạc nói, hạ quan chỉ là một quan ngũ phẩm, hai vị trí này đều là quan to tam phẩm, là chức vị yếu hại của triều đình, ta nào dám mở miệng lung tung chứ? Mặc dù ngoài miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng đã sớm tính toán. Đại lý tự khanh trường quản hình ngục, muốn hại người, chức quan này nhất định phải lấy xuống. Ngự sử trung thừa thì càng đừng nói nữa, chuyên dùng để phun người, dùng để trên triều đình đánh nhau. Vân Trung Hạc lúc này dù sao cũng là nội các viên ngoại lang, kỳ thật rất nhiều chuyện hắn mở miệng phun trực tiếp không tốt. Lựa chọn tốt nhất cho ngự sử Trung Thừa, đương nhiên chính là tọa sư Tha Hương, chủ khảo Vu Tranh đại nhân. Lão này bị Ngao Đình lão xúc sinh nói xấu nhận hối lộ, đã bị bãi quan, hiện tại đang nhàn rỗi ở nhà. Lão này một thân chính khí thẳng thắn cương nghị, trước đó là ngự sử Trung Thừa, bất quá người quá thẳng thắn, quan càng làm càng nhỏ. Để lão một lần nữa đảm nhiệm ngự sử Trung Thừa, không có gì thích hợp bằng. Về phần đại lý Tự Khanh, Vân Trung Hạc muốn để lão sư Trúc Lan Thiên rời núi, nhưng xác thực không quá phù hợp. Trúc Lan Thiên đại nhân rất nhiều năm trước đã là lễ bộ thượng thư, kém một chút liền tiến vào nội các làm tể tướng, bất quá bị Lâm Cung hãm hại, đi Thiên Nhất Thư Viện làm sơn trường. Nhưng lão cũng coi là quang vinh giữ thể diện về hưu, đường đường nhất phẩm đại quan, ngươi mời trở lại chỉ làm một tam phẩm đại lý Tự Khanh, không quá phù hợp. Tốt nhất là lấy xuống một chức lục bộ thượng thư, sau đó để lão sư Trúc Lan Thiên bổ khuyết vào. Tiểu quyền thần Ngao Ngọc thật sự là dã tâm bừng bừng, vẻn vẹn chỉ là một quan ngũ phẩm, đã muốn thao túng thay đổi nhất phẩm đại quan. Bên ngoài một bóng người đi đến, mấy người nhao nhao ngừng nói chuyện. Ngao Ngọc càng bước nhanh ra ngoài, bởi vì lão tổ tông Đại Chu Lương Thân Vương tới. Vân Trung Hạc đỡ lấy lão Lương Thân Vương, vừa nói. Đại tông chính à, ngài không cần mỗi ngày phải vào chiều, có gì ta đi bẩm báo ngài cũng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Trực Từ Thiên phóng tiến lên khom mình hành lễ, Chu Liên công tước càng đỡ lấy một bên kia của lão Lương Thân Vương. Không chịu ngồi yên, không chịu ngồi yên, Lương Thân Vương nói, 30 năm trước ta làm đại tông chính, không tưởng nổi, 3 ngày đánh cá 2 ngày quăng lưới cũng thường xuyên không vào chiều. Hiện tại lớn tuổi, lại cảm thấy ở nhà không thú vị, không bằng vào chiều, giải buồn. Sau đó, mấy cự đầu phe Thái Thượng Hoàng tới dìu lão Lương Thân Vương đến chỗ ngồi ngồi xuống. Lương Thân Vương lớn tuổi, nửa điểm giá đỡ cũng không có, lại ưa thích nói chuyện, mà đều nói chuyện phiếm, nửa điểm cũng không nói triều sự. Mà ngay lúc này, Hầu Trần Đại Thái giám đi tới, khom người thi lễ về phía Lương Thân Vương một cái, sau đó cao giọng nói. Thái Thượng Hoàng giá lâm, Hoàng đế giá lâm. Tấu nhạc vang lên, sau đó thấy Hoàng đế đẩy Thái Thượng Hoàng tiến vào trong đại điện, sau đó Hoàng đế lại tự mình cõng Thái Thượng Hoàng lên Hoàng Kim Bảo Tỏa. Ai, thật sự là phụ tử tử hiếu à, một màn đêm hôm đó phụ tử bất hòa phảng phất chưa từng xảy ra. Thái Thượng Hoàng có chỉ có bản tấu đưa lên, tất cả mọi người nhìn về phía Ngao Ngọc, đây là tân quyền trong triều, chạm vào là có thể bỏng tay à, nhưng lần này Ngao Ngọc không ra khỏi hàng, lại bộ thượng thư Từ Thiên phóng đi ra, khom người nói. Thần có bản, Phóng ông, mời nói. Thái Thượng Hoàng nói, tiếng xưng hô này làm trong lòng Từ Thiên Phóng lửa nóng. Vị lại bộ thượng thư này có tuổi thực sự không nhỏ, vì sao lão tích cực đầu nhập vào Thái Thượng Hoàng, còn không phải vì lão đã từng được Thái Thượng Hoàng khâm điểm trạng nguyên sao? 35 tuổi đạt trạng nguyên, nhưng hiện tại lão cảm thấy hy vọng mình nhập các cực độ mong manh, mà một khi đảng hoàng đế thua, nội các chỉ ít có thể chống đi một vị trí, thậm chí hai tướng vị, vậy Từ Thiên Phóng lão chẳng phải nhập các sao? Mà thủ tướng Ngô Trực niên kỳ quá lớn, Ngao Ngọc niên kỳ lại quá nhỏ, cho nên Từ Thiên Phóng lão thậm chí có cơ hội làm mấy năm thủ tướng. Từ Thiên Phóng nói, bệ hạ, hai chức quan quan trọng ngự sử Trung Thừa cùng đại lý Tự Khanh đã lâu không có, bây giờ triều đình khôi phục bình thường, lẽ ra nên chọn lựa yếu nhân, đảm nhiệm hai chức vị quan trọng này. Lời này hoàng đế nghe nội tâm phi thường khó chịu, cái gì gọi là triều đình khôi phục bình thường. Trước đó triều đình không bình thường sao? Thái Thượng Hoàng nói, đúng, đại lý tự là nha môn hình ngục cao nhất của triều đình, không thể để chống. Mà ngự sử đài, chẫm nhìn xem cũng không quá sôi động, cái này không tốt. Lại bộ các ngươi trưởng quản quan viên thiên hạ có nhân tuyển nào tốt không? Từ Thiên Phóng nói, Thái Thượng Hoàng nói quả không sai, ngự sử đài xác thực không quá sôi động. Lời này vừa ra, ngự sử đại phu chau mày, lão là đứng bên phe hoàng đế. Trước đó Vu Tranh đảm nhiệm ngự sử Trung Thừa chọc thiên chọc địa chọc không khí, hoàng đế không kiên nhẫn, đuổi lão đi. Sau đó lại xuất hiện Tả Thiêm Đô ngự sử Hồ Dung liều chết can gián hoàng đế, ngự sử đài làm sao không sôi động. Sau đó, Từ Thiên Phóng nói, Thái Thượng Hoàng, thần tiến cử một người, Vu Tranh. Vu Tranh, Thái Thượng Hoàng nói, ta nhớ hắn và ngươi cùng khoa, ngươi là Trạng Nguyên, hắn là Thám Hoa. Làm sao hiện tại trên triều không thấy hắn? Lúc này, ngự sử đại phu nhịn không được bước ra khỏi hàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, lúc Vu Tranh đảm nhiệm Thương Lãng hành tỉnh để học ngự sử, giám sát hành tỉnh thi viện dính líu hối lộ, đã bị bãi miễn chức quan, vốn phải bị lưu vong 3.000 dặm, nhưng được đại xá, mới miễn tội lưu vong, trở thành thứ dân. Ha ha, Thái Thượng Hoàng nghe xong cười nói, Vu Tranh nhận hối lộ. Đây cũng là Kỳ Văn à, nếu như trẫm không nhớ lầm, hắn cơ hồ là đệ nhất quan viên Thanh Liêm đó ý bịp. Ngự sử đại phu nói, vụ án này chúng ta đã thẩm qua, xác nhận không thể nghi ngờ, chứng cứ vô cùng xác thực. Hình bộ Hữu Thị Lang bước ra khỏi hàng nói, Thái Thượng Hoàng, liên quan tới vụ tranh nhận hối lộ, thần ngược lại cảm thấy phi thường kỳ quặc. Năm đó có người ra 3 vạn lượng bạc muốn để Vu Tranh thu hồi một tấu chương, kết quả hắn không đáp ứng. Bây giờ lại thu hối lộ của mấy thí sinh, mà lúc thi hương không thu hối lộ, ngược lại thi viện thấp hơn một cấp lại thu hối lộ. Mà vẻn vẹn chỉ 5.000 lượng, hoài nghi tốt, Thái Thượng Hoàng cười nói. Đây là Giang Châu mật báo, Hắc Băng Đài Thương Lãng hành tỉnh đề đốc Nam Cung Cửu tự mình tra rõ, mà hắn đã đem 5 thí sinh kia vào kinh. Không bằng chúng ta hỏi một chút cuối cùng xảy ra chuyện gì. Sau một lát mấy thí sinh Vu Oan Vu Tranh đại nhân được đưa lên trên triều đình. Mấy người run lẩy bẩy cơ hồ cứt đái cùng ra, lập tức 1 năm 1 mười công khai toàn bộ. Bọn họ làm sao hãm hại Vu Tranh đại nhân, làm sao Vu Oan, các phương diện chứng cứ rõ rõ ràng ràng. Hắc Băng Đài làm việc khẳng định sẽ điều tra chứng cứ triệt để rõ ràng. Đừng nói vụ án này quá rõ ràng, Vu Tranh nhận hối lộ 5.000 lượng. Đây không phải là vô nghĩa sao? Vu Tranh nếu muốn nhận hối lộ, hiện tại lão đã sớm là một trong lục bộ thượng thư, hoặc là tổng đốc hành tình. Hơn nữa lúc ấy những người kia hãm hại Vu Tranh cũng không sợ hãi. Trước đó trong triều không có người ra mặt cho Vu Tranh, đương nhiên mãi mãi cũng không rửa sạch. Mà bây giờ Ngao Ngọc trở thành tân quý triều đình, làm sao có thể để thọa sư bị oan khuất. Mà án Vu Tranh, Hắc Băng Đài đã sớm tra rõ ràng, chỉ là muốn lấy ra hay không thôi. Hiện tại Ngao Ngọc trở thành tân quý trong triều, Hắc Băng Đài đương nhiên lật hồ sơ vụ án này ra. Thái Thượng Hoàng phất phất tay, tước đoạt công danh mấy thư sinh này, cả đời không được thu nhận, lưu vong 3.000 dặm. Hiện tại chân tướng rõ ràng, Vu Tranh trong sạch, vậy hắn tại sao lại bị người hãm hại? Cũng là vì đắc tội với nhiều người quá chính trực, mà người như vậy vừa lúc thích hợp tại vị trí ngự sử trung thừa. Thái Thượng Hoàng nói, trẫm cảm thấy Vu Tranh này rất thích hợp làm ngự sử trung thừa, bất quá triều đình quả thật có lỗi với hắn, quanh đi quẩn lại cả 10 năm, lại trở lại vị trí này. Sau đó, Thái Thượng Hoàng hỏi, Hoàng đế à, ngươi cảm thấy thế nào? Vạn Duẫn Hoàng đế nói, Nhi thần xin mời Thái Thượng Hoàng càn cương độc đoán. Thái Thượng Hoàng cũng không khách khí nói, nghĩ chỉ phong Vu Tranh là ngự sử đài hữu trung thừa. Vu Tranh này có tại kinh thành không, mau triệu hắn đến. Sau nửa canh giờ, Vu Tranh xuất hiện ở trên triều đình, mặc vào quan phục ngự sử trung thừa. Lập tức cảm xúc lão bành trướng, đã bao nhiêu năm. Lão lại mặc vào một thân quan phục này. Kỳ thật Vu Tranh đại nhân cho tới bây giờ đều không nghĩ tới sẽ chấp trường lục bộ, càng không nghĩ tới muốn nhập cấp, mục tiêu cao nhất cả đời này là ngự sử đại phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bởi vì lão làm người quá ngay thẳng, chức quan càng làm càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát bị biến thành thứ dân. Lão tuyệt đối không ngờ chính mình sẽ có một ngày còn có thể trở lại trên triều đình, đã từng là học sinh của mình, vậy mà giờ trở thành chỗ dựa trên triều đình của mình, đây là Vu Tranh đại nhân lần thứ nhất cảm giác được tư vị có chỗ dựa trong triều. Vu Tranh đại nhân không khỏi nhìn lại hướng Ngao Ngọc một chút, đáng tiếc một học sinh khác là Tô Mang không có ở đây, nếu không lúc này chính là lúc gã đại triển tài hoa. Mặc vào quan phục xong, dục vọng chiến đấu trong lòng Vu Tranh đại nhân lập tức bạo phát, góp nhặt bao nhiêu năm bất bình. Thanh kiếm lão phu còn sắc bén không? Còn có thể uống máu không? Thái Thượng Hoàng nói, Vu Tranh, người trước quay về hàng ngũ ngự sử đài đi, nếu như BCO chuyện muốn tấu, chờ nghị luận bữa nay xong đã. Vu Tranh nói, thần tuân chỉ, sau đó, lão đằng đằng sát khí, về tới hàng ngũ ngự sử đài. Thái Thượng Hoàng nói, vị trí ngự sử trung thừa đã tìm được người thích hợp nhất, vậy đại lý Tự Khanh đâu? Lại bộ có đề cử nhân tuyển không? Lúc này, lại bộ thượng thư Từ Thiên Phóng không tiện mở miệng, bởi vì phía dưới còn có 2 thị lang, lão làm lại bộ chủ quan cũng không thể tướng ăn quá khó nhìn. Lập tức lại bộ Tả Thị Lang nói, Thái Thượng Hoàng, bệ hạ thần tiến cử đại lý Tự Thiếu Khanh, Trương Văn Sương. Lại bộ Hữu Thị Lang nói, Thái Thượng Hoàng, bệ hạ thần tiến cử Bác Châu Thái Thú Mẫn Tấn Nguyên. Vị trí đại lý Tự Khanh này, quả nhiên bắt đầu tranh đoạt, mà 2 lại bộ thị lang tiến cử nhân tuyển khác nhau. Sắc mặt Từ Thiên Phóng lập tức có chút khó coi, nhân tuyển một đại lý Tự Khanh ngay cả lại bộ cũng không thể thống nhất, chẳng phải là lộ ra Từ Thiên Phóng lão vô năng sao. Nhưng không có cách nào, lại bộ Hữu Thị Lang là theo Thái Thượng Hoàng, Tả Thị Lang là Đảng Lâm Cung, theo Hoàng đế. Trên vị trí ngự sử trung thừa kỳ thật đàng hoàng đế biết ai cũng không cạnh tranh được Vu Tranh, trong sạch của lão dễ như trở bàn tay liền có thể chứng minh, mà tư lịch của lão quá già rồi, đừng nói ngự sử trung thừa, dù đảm nhiệm ngự sử đại phu cũng được. nhưng đại lý Tự Khanh này nhất định không thể để mất. Đại lý Tự Thiếu Khanh Trương Văn Xương vốn là người đứng thứ hai đại lý Tự, lần lượt bổ sung lên rất bình thường. Mà Mẫn Tấn Nguyên này, cũng coi là một trong tọa sư của Ngao Ngọc, năm đó là phó chủ khảo thi Hương Thương Lãng Hành tỉnh, lão vốn là quan ở Kinh Thành, đảm nhiệm phó chủ khảo Thương Lãng Hành tỉnh xong, có công xử lý án gian lận tấn thăng làm thái thú Bắc Châu. Lão vốn là một quan tứ phẩm, muốn trực tiếp tấn thăng đại lý Tự Khanh, xác thực độ khó rất lớn. Sau đó, người hai phái đánh võ mồm, tranh giành vị trí đại lý Tự Khanh này. Cuối cùng lại bộ thượng thư Từ Thiên Phóng nói. Đã thế, vậy để cho đại lý Tự Thiếu Khanh Trương Văn Xương tấn thăng đại lý Tự Khanh, thái thú Bắc Châu Mẫn Tấn Nguyên tấn thăng đại lý Tự Thiếu Khanh. Lời này vừa ra, song phương đều yên lặng. Thái Thượng Hoàng nói, Từ Thiên Phóng đã nghĩ cho quốc gia như vậy, Hoàng đế ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng đế nói, nhi thần xin mời Thái Thượng Hoàng càn cương độc đoán. Bệ hạ à, ngươi chỉ biết nói câu này sao? Ngài là máy lặp lại sao? Bất quá trận đại chiến tranh đoạt đại lý Tự Khanh này, hoàng đế không rơi vào hạ phong, chỉ ít đoạt vị trí đại lý Tự Khanh này tới tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận tranh phong này, rốt cuộc đã qua một đoạn thời gian, tất cả mọi người thoáng thở dài một hơi. Nhưng người hữu tâm lại phát hiện, trường tranh đấu này Ngao Ngọc là bên thắng lớn nhất, bởi vì hai vị tọa sư thi hương đều được tấn thăng. Chỉ là một quan ngũ phẩm, vậy mà đề bạt hai đại quan triều đình, thật đúng là quyền thần tuổi trẻ à, bất quá triều hội đã tiến hành hai canh giờ rưỡi, có phải nên kết thúc không, hôm nay đại sự cũng nghĩ đến không sai biệt lắm. Nhưng đúng vào lúc này, Vân Trung Hạc bước ra khỏi hàng nói. Thái Thượng Hoàng, bệ hạ thần có bản, lời này vừa ra tất cả mọi người không khỏi run lên, Ngao Ngọc ngươi muốn làm gì nữa? Hôm nay thành quả của ngươi đã phi thường to lớn. Hai vị lão sư của ngươi, đều đã đề bạt thành đại quan triều đình, ngươi còn muốn làm cái gì? Thái Thượng Hoàng nói, Nộ Lãng Hầu, nói. Vân Trung Hạc nói, thần tại nội các nhận được mười mấy phần tấu chương từ Lãng Châu, có đến từ mấy chi huyện Lãng Châu, có đến từ thái thú Lãng Châu, nhưng đều chỉ có một chuyện. Trong lương thực cứu tế nạn dân Lãng Châu tồn tại đại lượng lương thảo hư thối. Thái Thượng Hoàng nói, ồ, những dâng sớ này ở đâu? Vân Trung Hạc dâng một sấp thật dày sớ lên, xin mời Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế ngự lãm. Chúng thần nghe xong, không khỏi kinh ngạc cứu tế nạn dân khẳng định là Trần Lương, có mạng sống là tốt rồi, còn chú ý nhiều như vậy sao? Ngao Ngọc ngươi chuyện bé xé ra to, muốn làm gì đây? Thái Thượng Hoàng nhìn thấy những tờ sớ này, gương mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói. Hộ bộ, đây là thế nào? Lãng Châu nạn dân đã rất khổ, mỗi ngày lao động cật lực lại vẻn vẹn chỉ có thể ăn hai bát cháo để sống thôi sao, lại còn lấy ra lương thảo hư thối. Mà chú quân Lãng Châu Thủy Sư cũng đang ăn nhóm lương thực này. Gương mặt hộ bộ thượng thư run lên, đây là ý gì? Hẳn là Thái Thượng Hoàng muốn bắt hộ bộ thượng thư ta khai đao sao? Cũng vì lúc ấy ta không quỳ xuống theo phe Thái Thượng Hoàng ngài sao? Ngài không phải quá gấp sao? Ta dù sao cũng là lục bộ đại thần, địch nhân lớn nhất của ngài hiện tại không phải Trấn Hải Vương sao? Không lắng lại Trấn Hải Vương phản loạn, Thái Thượng Hoàng ngài lại muốn khai đao đại thần triều đình, có phải là quá sớm hay không? Không sợ Hoàng đế bệ hạ mang theo quần thần phản công sao? Lập tức hộ bộ thượng thư tranh thủ thời gian bước ra khỏi hàng nói. Khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, hộ bộ gom góp lương thực mặc dù không phải tân lương, nhưng cũng là lương thực trong vòng 2 năm, tuyệt đối không có chuyện hư thối, tuyệt đối không thể nào. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi chắc chắn tế lương vận chuyển về Lãng Châu cứu tế không hư thối. Hộ bộ thượng thư nói, tuyệt đối không có, Thái Thượng Hoàng lạnh giọng nói, vậy chẳng lẽ quan viên Lãng Châu có người biển thủ sao? Phát tài quốc nạn sao? Chu Ly Khâm Sai đại thần này làm sao kém vậy? Tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc Chu Ly này là người đáng tin của đảng Thái Thượng Hoàng, làm sao ngay cả y cũng bị phát tác lên. Mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô to. Thái Thượng Hoàng, bệ hạ, Lãng Châu cấp báo, Lãng Châu cấp báo. Thái Thượng Hoàng nói, Lãng Châu đã xảy ra chuyện gì? Để hắn vào, một lát sau, một người phong trần mệt mỏi tiến vào quỳ xuống nói. Thần Nam Cung Lục bái kiến Thái Thượng Hoàng, bái kiến bệ hạ. Lãng Châu xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Thái Thượng Hoàng nói, ngươi nói đi, Nam Cung Lục nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều đình vận chuyển tế lương về Lãng Châu cứu bị xanh lét, nạn dân ăn xong, liên tục trúng độc, bây giờ tử thương đã vượt qua 3.000, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Khâm Sai Đại Thần đã triệu tập tất cả đại phu thương Lãng hành tỉnh, nhưng vẫn như cũ không giảm được nhân số gia tăng thương vong. Lời này vừa ra cả triều biến sắc, chuyện này là thật sự có người phát rồ như thế, đưa lương thực mục nát cho nạn dân ăn. Nếu hư thối bình thường, vậy còn ăn không chết người, rất hiển nhiên nhóm lương thực này quá xấu đi, không biết có bao nhiêu độc tố nấm Aspergillus flavus ăn vào đương nhiên sẽ có nhiều người chết. Thái Thượng Hoàng lập tức tức giận đến toàn thân phát run, khàn khàn nói. Thiên lý bất dung, thiên lý bất dung. Hộ bộ chư viên, các ngươi chắc chắn lương thực cho Lãng Châu không hư thối, không có độc. Lập tức toàn bộ quan viên hộ bộ quỳ trên mặt đất liều mạng dập đầu nói. Thái Thượng Hoàng, thần dùng đầu trên cổ lập thể, lương thực vận chuyển về Lãng Châu mặc dù là trần lương, nhưng tuyệt đối không hư thối. Ngài cũng biết hơn 2 năm trước chúng ta cùng đại doanh đế quốc đại chiến, cho dù có trần lương mấy năm cũng đã ăn hết, nào còn lương thực hư thối chứ? Thái Thượng Hoàng nghiêm nghị nói, vậy là có người đổi lương tốt vận chuyển về Lãng Châu thành hư thối, phát tài quốc nạn rồi. Lập tức làm mấy ngàn người ăn chết, sao mà nghe rợn cả người, cha cha cha. Lập tức cả triều văn võ cúi đầu, rất nhiều người không khỏi nhớ lại tình hình năm đó Thiên Diễn Hoàng đế tại vị. Thái Thượng Hoàng nói tiếp, Lãng Châu nạn dân gặp phải thiên tai, vốn đã bất hạnh, bây giờ lại bị người gây hỏa. Quốc nạn cứ như vậy phát tài sao? Người chết cứ như vậy tham tiền sao? Vụ án này, nhất định phải tra rõ đến cùng. Hình bộ, ngự sử đài, đại lý tử, tam pháp ti lập tức ra khỏi hàng, khom người nói. Chúng thần tuân lệnh, Thái Thượng Hoàng nói, các ngươi chuẩn bị thẩm tra xử lý án này, mặc kệ dính đến ai, mặc kệ hắn già bao nhiêu, mặc kệ chức quan lớn bao nhiêu, mặc kệ thân phận cao bao nhiêu, một khi tra rõ, nghiêm trị không tha. Chúng thần tuân chỉ, sau đó Thái Thượng Hoàng hỏi, Hoàng đế, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng đế nói, thần cũng cảm thấy án này nghe rợn cả người, nhất định phải tra rõ đến cùng, cho thiên hạ một cái công đạo. Cho nên phải điều động một đại thần đắc lực đi tra rõ án này. Thái Thượng Hoàng nói, chư vị thần công ai nguyện ý lĩnh chuyện xui xẻo này, đi tra rõ án đổi tế lương này. Ngự sử Trung Thừa Vu Tranh Đại Nhân vừa nhậm chức nói. Thái Thượng Hoàng, thần nguyện ý đi Lãng Châu tra rõ án này, nhất định tra rõ ràng, bất kể là ai phát tài quốc nạn này, nhất định bắt hắn. Tể tướng Lâm Cung nói, Vu Tranh Đại Nhân thiết diện vô tư, đi tra vụ án này không thể tốt hơn. Bất quá Khâm Sai phái đi Lãng Châu cấp bậc hẳn là cao hơn một chút, thần cảm thấy do hình bộ thượng thư làm Khâm Sai này càng thêm phù hợp. Lời này vừa ra, hình bộ thượng thư Vương trước bước ra khỏi hàng nói. Thần nguyện đi, vị hình bộ thượng thư này cũng là đảng Lâm Cung, đương nhiên cũng theo phe hoàng đế. Cho nên vị Lâm Cung này mặc dù chỉ là tể tướng xếp hạng thứ 3, nhưng thế lực trong triều hoàn toàn che khuất bầu trời, bởi vì lão là tâm phúc hoàng đế, mà loại đỉnh cấp đại thần này thượng vị, đều cần hoàng đế cho phép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vị thượng thư lại bộ cùng binh bộ đều là người tại thời kỳ Thái Thượng Hoàng tại vị, bởi vì không phạm sai lầm, hoàng đế cũng không thể đổi đi. Mà lúc bình thường, hai thượng thư này cũng rất nghe lời, không ngờ tới thời khắc mấu chốt đào ngũ một kích ủng hộ Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng nói, vậy thì do Vương trước làm chủ, Vu Tranh làm phó tra rõ án này. Hình bộ thượng thư Vương trước cùng ngự sử Trung Thừa Vu Tranh lập tức quỳ xuống, nói. Chúng thần tuân chỉ, bãi triều, Ninh Thành đề đốc Ninh Hoài An bí mật cầu kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu, xảy ra đại sự, Ngao Ngọc tên tiểu xuất sinh này muốn nhắc lên đại án kinh thiên. Ninh Hoài An run rẩy nói, án hù lương ăn chết nạn dân, đổi lương cứu tế, nhất định là Ngao Ngọc nhắc lên, mục tiêu của hắn là Hoàng hậu nương nương ngày đó. Hoàng hậu lạnh giọng nói, liên quan gì bản cung? Ngao Ngọc cho dù có lão già duy trì cũng không làm gì được hoàng hậu ta, đại bộ phận quan viên trong triều vẫn đứng bên hoàng đế bệ hạ. Ninh Hoài An run rẩy nói, hoàng hậu nương nương, lần này phụ trách đội tàu vận chuyển lương thực cứu trợ thiên tai, là Thái Khang Hầu Phủ, lời này vừa ra, hoàng hậu run lên bần bật, Thái Khang Hầu chính là phụ thân hoàng hậu cũng chính là đương kim quốc trượng đại nhân. Hoàng hậu nương nương run rẩy nói, vậy chuyện đổi lương thực, Ninh Hoài An nói, chúng ta làm trên biển. Hoàng hậu nương nương nói, đổi bao nhiêu lương thực, Ninh Hoài An nói, ước chừng 800.000 thạch, lời này vừa ra, hoàng hậu không khỏi run lên bần bật gần như không dám tin vào lỗ tai mình. 800.000 thạch lương thực, đây chính là hơn 100 vạn lượng bạc đó, hoàng hậu run rẩy nói, trong nhà lấy ở đâu ra nhiều lương thực hư thối như vậy. Căn bản không thể, Ninh Hoài An nói, những trần lương này đều là... Trấn Hải Vương Phủ, sử biện vì giành đại nghiệp chữ vô số lương thực bởi vì một lần bão, mấy kho lúa lớn bị nước vào cho nên toàn bộ móc meo. Chúng ta đem lương thực móc meo không quá xấu cho quân đội chú quân ăn, đem lương thực quá xấu cho nạn dân ăn, không ngờ lại ăn chết nhiều người như vậy. Cái này, tội danh này càng lớn hơn, Nói cách khác, hộ bộ đem lương thực tốt cứu trợ thiên tai về Lãng Châu, kết quả bị gia tộc hoàng hậu ở trên biển nửa đường đổi đi, bán lương thực tốt cho Trấn Hải Vương, sau đó chuyển lương thối Trấn Hải Vương phủ về Lãng Châu. Bây giờ Trấn Hải Vương đã mưu phản, đây không chỉ là phát tài quốc nạn, không chỉ là tham nhũng, hơn nữa còn là thông đồng với địch. Tội danh này một khi bị vạch trần, vậy toàn tộc hoàng hậu thân bại danh liệt, vị trí hoàng hậu này cũng khó bảo đảm. Hoàng hậu nói, còn có ai, chỉ nhà chúng ta tham dự chuyện này sao? Ninh Hoài An nói, còn có Ngao Đình, hắn vì nịnh bợ nhà chúng ta, đưa cho nhà chúng ta mấy chiếc thuyền biển. Hoàng hậu run rẩy nói, Ngao Ngọc tên tiểu xúc sinh này thật độc ác, đây là hắn muốn báo thù, muốn tận diệt gia tộc ta cùng Ngao Đình. Ninh Hoài An nói, nương nương, làm sao bây giờ? Nếu để bọn hắn điều tra ra, đó chính là thiên đại tai họa đó. Nào chỉ là thiên đại tai họa, chính là họa diệt tộc, cách chương.